Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Thương sinh là cái gì? Giang Nam đường đi, núp trong bóng tối, đạo sĩ cẩn thận lần theo khí tức phán đoán lấy Phật tử tiến lên phương hướng. Đồng thời truyền ra tin tức, chỉ bất quá đây hết thảy đều đã rơi vào hạ hoa trong mắt. Hắn mắt sắc bình tĩnh, lại không thể nào hiểu được đạo sĩ kia tại sao phải theo dõi. Thế là liền quyết định nhìn xem. Nơi xa, nhiều lần xuất hiện ầm ĩ khắp trốn, thành thị bên trong lập tức sôi trào, tựa như là một đám người đang kinh ngạc thốt lên đang thoát đi. Hạ Hoa hửng sốt một chút, thần thức khuếch tán ra. Hắn tại thời trẻ con liền bị Hạ Cực Quán đỉnh thần thoại cấp độ Thất Phương Tịnh Thổ, mặc dù nhiều năm như vậy một mực chưa từng triển lộ, nhưng thủy chung tồn tại. Hắn thần thức rất nhanh khóa ổn định ở thành Bắc một cây cầu đầu. Một tên bạch y nữ tử hai gò má đang tại vảy hóa. Nàng thống khổ địa bứt tóc, phun ra đầu lưỡi, lại là rắn song xiên lưỡi. Yêu, Hạ Hoa hửng sốt một chút. Hắn vừa muốn đi qua, đã thấy đến một tên hoa phục nam tử ngăn ở cái kia áo trắng mỹ mạo thiếu phụ trước mặt. Tại hết sức địa hô hào, nhà ta nương tử chỉ là bị bệnh, nàng không phải yêu, không phải. Nương tử, chúng ta về nhà, tới giờ uống thuốc rồi. Nam tử khuôn mặt trầm ổn, bên hông lộ ra một đoạn bội kiếm chuôi kiếm. Chuôi kiếm khảm bảy sắc bảo ngọc, lộ vẻ phú quý gia đình quyền quý. Dưới cầu có không ít người nhận ra nam tử này thân phận. Châu đầu ghé tai nói liên miên lải nhải lấy, đây không phải thành úy nhà đại công tử sao? Nghe nói cái này đại công tử đã thi đậu công danh, muốn đi nha môn làm quan. Hắn phu nhân chuyện gì xảy ra? Bạch y nữ tử kia rất là thống khổ, giấy giụa lấy, lắc đầu, tựa hồ không cách nào khống chế mình. Con người vậy không ngừng địa tại co vào khuếch tán ở giữa, biến hóa không ngừng. Hạ Hoa mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tốt xấu kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt liền phán định hai điểm. Bạch y nữ tử kia đúng là yêu. Bạch y nữ tử kia ăn cái gì dị ứng chi vật, dẫn đến không cách nào khống chế hóa hình thân thể, mà đang cố gắng địa khống chế lấy mình không đi đánh mất lý trí. Nếu không lý trí vừa mất, yêu tính đại phát, như vậy tòa thành thị này liền hội thật gặp nạn. Nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện một vấn đề. Mình nên đi vẫn là không nên đi? Đi là hàng phục xà yêu kia, vẫn là cứu trợ xà yêu kia? Mình thân là Phật tử, tự nhiên cùng yêu thể bất lưỡng lập. Nhưng yêu ma kia thà rằng thống khổ, cũng không giống muốn đả thương người. Nhìn nàng bộ dáng kia, ở nhân gian đã sinh sống đã lâu a? Nếu là chúng sinh bình đẳng, yêu vì sao không bình đẳng? Trong lúc nhất thời, hắn sững sờ tại đường phố này phồn hoa rộn ràng bên trong. Người đi đường tới lui, nhưng tựa như chỉ còn lại có hắn một người. Tại mặt lộ vẻ vẻ suy tư, đợi trong một giây lát, xà yêu kia vậy mà không có tiếp tục mất khống chế xuống dưới, mà là trên hai gò má tinh mịn vảy rán như thủy triều xuống tán đi, hướng chỗ cổ tiêu tán. Song đồng vậy đang tại dần dần khôi phục nguyên dạng, chỉ bất quá mặt trắng như giấy vàng, tóc dài bị mồ hôi sôi thấu ướt sũng. Cái kia hoa phục trầm ổn nam tử vui đến phát khóc, ôm cái kia hóa về hình người xà yêu, nhẹ giọng an ủi lấy: nương tử, không sao, chúng ta về nhà. Hạ Hoa thở phào một cái, nhưng đáy lòng lần thứ nhất sinh ra mâu thuẫn. Mình biết rõ nữ tử kia là yêu, vì sao không đi? Ngay tại hắn do dự thời điểm, nơi xa lại là dị tượng lại biến. Thành Bắc đầu cầu, đồ vật đi hướng cầu miệng thông lên đường đi bên trên. Sáu vị đạo nhân tách mọi người đi ra, đem cái kia một đôi nam nữ phong ở cầu bên trên. Vốn là đã nhanh tán đi đám người đột nhiên vây lại. cái kia hoa phục trầm ổn nam tử một bên đỡ lấy bạch y nữ tử. Vừa nói, tại hạ Văn Tử Hành, chính là thành này thành úy Văn gia trưởng tử. Chư vị đạo trưởng nếu là có gì chỉ giáo, không bằng theo nào đó hồi phủ một lần. Cầm đầu đạo sĩ tay nắm phủ lục, nắm lấy trường kiếm, thản nhiên nói, không cần, đạo sĩ trừ yêu, lúc đầu không nên cùng nhân gian có bao nhiêu gút mắc. Nhưng cư sĩ bị xà yêu kia lừa, xà yêu, nam tử kia một bên vị nữ tử, hai con ngươi một bên chuyển, nghe được đạo sĩ nói chuyện, vội vàng nói, ta cùng nhà ta nương tử thành hôn hơn 10 năm, nàng có phải hay không yêu? Tại hạ tự nhiên rõ ràng cực kỳ, đạo trưởng nhất định là nhận lầm. Cái kia cầm đầu đạo sĩ sắc mặt tái nhợt, mà nam tử lộ vẻ kinh lịch quá lớn sự tình, lúc này còn có thể trầm ổn vô cùng. Hắn đỡ lấy nữ tử hướng dưới cầu nhanh chóng đi đến. Trong miệng còn lầm bầm, nương tử còn cần uống thuốc, cái này chậm trễ không được a. Chư vị đạo trưởng đừng lại ngăn cản đi. Ngày khác, ta Văn Tử Hành nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Đạo trưởng là cái nào xem? Còn xin lưu cái tên. Ta Văn Tử Hành xong đi nhiều cho chút tiền hương hỏa. Nhưng những đạo sĩ kia lại là một bộ không có ý định tránh ra bộ dáng, đồng thời cản thành một đạo tường sắt, ngăn tại cái kia hoa y nam tử trước mặt. Hắn thương hại địa lắc đầu. Cư sĩ là bị xà yêu mê hoặc đi. Cũng được, hôm nay chúng ta liền đưa cư sĩ một trận phúc báo. Nói xong, hắn nắm vuốt phù lục dương lên, tâm hỏa dẫn đốt đầu ngón tay giấy vàng. Nam tử kia sững sờ, giang hai tay ra, làm lấy giấy giụa. Các ngươi làm cái gì? Nhà ta nương tử cùng ta ở chung 10 năm, nàng không phải yêu. Đạo sĩ thản nhiên nói. Có phải hay không yêu? Chúng ta so cư sĩ thấy rõ ràng. Cư sĩ trên thân còn có công danh. Chớ có sai lầm. Nam tử kia toàn thân run rẩy, đến gần đạo sĩ kia. Chợt nhỏ giọng cầu khẩn nói. Đạo trưởng, nhà ta nương tử cùng ta thực tình yêu nhau. Nàng chưa hề hại người. Ngược lại là giúp đỡ điều hòa thiên thời. Trợ cái này nhất phương mưa thuận gió hòa. Nàng. Đạo sĩ âm thanh lạnh lùng nói, yêu chính là yêu, xem ra cư sĩ không phải là bị mê hoặc, mà là trợ chủ vi ngược. A, nam tử kia chợt, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Đạo trưởng, ta van xin ngài, nhưng đạo sĩ trực tiếp đem phù lục ném ra, kích xạ hướng nữ tử kia. Nữ tử nhìn thấy bùa này chi hỏa, nào dám đụng. Nhưng bởi vì vừa mới chống cự mất khống chế đã hao phí cơ hồ toàn bộ lực lượng. Lúc này vậy mà không cách nào khống chế thân thể làm ra kịp thời ngăn cản. Chỉ có thể ôm thật chặt bên cạnh thân phu quân. Ba, một tiếng vang nhỏ, phù lục rơi vào cái kia mỹ mạo thiếu phụ trên thân. Một cỗ đỏ thẫm hỏa diễm trong nháy mắt dẫn đốt nữ tử bên ngoài thân yêu khí. Khói đen bốc lên. Xà yêu kia vốn là suy yếu vô cùng, lúc này chỗ nào có thể tiếp nhận, lúc này cắn răng đằng đắng chống đỡ lấy, hai tay siết chặt mình phu quân quần áo, ba ba ba, từng đảo phù lục dơ lên, lại bay bắn tới, trong nháy mắt nữ tử quanh thân liền là rực lửa lớn rừng rực. Hạ Hoa không đành lòng lại nhìn, hắn cũng không biết mình nên như thế nào xuất thủ. Nhưng luôn cảm thấy đáy lòng có hoang mang. Nhưng vậy không nghĩ nhiều. Hắn lưu tại tòa này giang nam trong thành nhỏ. Du lịch lấy. Hai ngày sau, một chỉ lệnh dưới sách đến. Nói là Văn gia ẩn chứa yêu nghiệt. Từ bỏ công danh, mà Văn gia gia chủ còn muốn đi làm chút làm việc. Nhưng cái này lệnh sách lại là lý do cực điểm. Thông thiên, gia chủ cái kia thành sĩ quan cấp quý trước cũng bị cách. Đánh vào thứ dân, thành úy bình thường quản lý trị an, xem như đắc tội không ít người. Nếu là trở thành thứ dân, tất nhiên có không ít người sẽ đi trả thù. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Sau 3 ngày, đạo sĩ đi vào Văn gia, chỉ vì Văn Tử Hành cùng cái kia đã chết Xả Yêu còn có một đứa con gái. Nhân cùng yêu kết hợp, nhất định là yêu nghiệt, là không cho tại thế gian này tai họa, như vậy tự nhiên cũng nên bị trừ bỏ, nếu không trưởng thành tất nhiên đồ thán cái này thương sinh. Thương sinh là cái gì? Hạ Hoa đứng tại khách sạn phía trước cửa sổ, đáy lòng của hắn nghi hoặc càng đậm, thần thức bao phủ chỗ. Cô bé kia đang bị đạo sĩ vây quanh, rụt rè con người chứa chậm nước mắt. Nàng biết mẫu thân chết rồi, còn không từ cái này chấn kinh cùng trong thống khổ tránh thoát. Bởi vì mẫu thân duyên cớ, toàn bộ Văn gia đều xem nàng làm tai họa. Lúc trước thương nàng thúc thúc bá bá qua trong giây lát trở mặt rồi. Nàng tiểu đầu còn không hiểu rõ phát sinh cái gì. Lúc này, lại có một đám đạo sĩ vây quanh nàng, muốn giết nàng, mà ngoại trừ phụ thân. Thế mà không ai lại bảo vệ nàng. Nàng không rõ tự mình làm sai cái gì. Vì sao ao thật tốt nhà, bỗng nhiên liền long trời lở đất. Thiện ác là cái gì? Vì sao hại người cửa nát nhà tan còn có thể gọi là thiện? Vì sao rõ ràng là thụ hại nhất phương? Thống khổ khóc, vẫn là ác. Hạ Hoa nhắm mắt hít sâu một hơi. Chợt, hắn tắt đèn dầu, vứt xuống một hạt bạc vụn còn tại khách sạn trên mặt bàn. Đẩy mở cửa sổ, hóa thành một đạo quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.